Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, tự tin còn là tự phụ. Ursula nhìn về phía Ikkyo trên đầu vai Pichu, đầy mặt kinh sợ nói, nhìn ngươi một mực không huấn luyện Pichu, ta còn tưởng rằng ngươi là nhìn Pichu đáng yêu mới thu phục. Muốn làm sủng vật chăn nuôi, không nghĩ tới thực lực của nó lại có mạnh như vậy. Cứ việc trước kia có thể từ Pichu một chút, thói quen bên trong, nhìn ra Pichu có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, nhưng từ chưa nghĩ tới cư nhiên như thế. Cynthia đưa tay gãi gãi Pichu cái cằm tiếp tục nói, cái này đã không chỉ là kinh nghiệm chiến đấu, còn có chiến đấu trí tuệ. Lâm thời phán đoán các loại hết thảy toàn bộ khắc vào bản năng bên trong. Đang chiến đấu bắt đầu cái kia một cái chớp mắt, nó liền có thể đánh giá ra nên như thế nào đi hành động. Như thế nào tối đại hóa lợi dụng tự thân ưu thế. Cái kia đây là một loại thiên phú. Lyra có chút tò mò hỏi. Thiên phú, Cynthia khẽ nhíu mày, nhìn về phía Pichu ánh mắt có này không đành lòng nói. Có thể nói như vậy, chiến đấu số lần rất nhiều, đã đem kinh nghiệm chiến đấu hóa làm một loại thiên phú. Rất khó tưởng tượng, quá khứ của nó đến cùng đã trải qua thứ gì. Cho dù là Tagachom, từ kinh nghiệm chiến đấu mà nói, cũng không dám nói có thể siêu việt Pichu. Ikkyo ở một bên nhún nhún vai không có trả lời. Loại vấn đề này thật khó mà nói. Kinh nghiệm chiến đấu. Đơn vòng chiến đấu số lần tới nói, Pichu khẳng định không có Cynthia Gachom nhiều, nhưng lẫn nhau chém giết có thể chiến đấu so sánh. Chiến đấu bao nhiêu lần có thể cùng từng cái lần tử chiến so sánh. Một bên Simon ngược lại là có chút không phục, lẻn đến Pichu phía trước, ngửa đầu hô to, mèo cũng rất mạnh nói, mèo hôm qua cũng đánh bại hai nói. Vì cái gì không khích lệ mèo nói. Đòn vội vàng ôm lấy Simon cười nói. Là, Simon mạnh nhất. Hôm qua thế nhưng là đánh bại Kenny hai chỉ Pokemon. Nếu như không phải Ikkyo thu về, nhất định có thể đánh ba. Đòn đến bây giờ tự nhiên là hiểu rất rõ Simon tính cách. Biết nó yêu biểu hiện, ưa thích được khen thưởng. Simon trên thân thể trong nháy mắt nở rộ mở mấy đóa phấn hoa. Giơ lên cái đầu nhỏ nói, cái này còn tạm được, nhanh cảm tạ mèo mà nói, đều là mèo mới có thể để cho Ikkyo thắng nói, ngươi đi ngươi, câm miệng cho ta. Ikkyo đứng dậy đi ra ngoài cửa, đồng thời thôi thôi tay nói, chúng ta về trước đi, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Còn muốn cân nhắc hạ ngày mai để ai xuất chiến. Các ngươi nếu là muốn đi ra ngoài chơi lời nói liền đi đi. Dù sao thời gian còn sớm. Chúng nữ liếc mắt nhìn nhau. Đều lắc đầu mặt ngoài không có tính toán đến đâu rồi chơi tùy theo. Tại cái kia ồn ào giống thị thị trong thanh âm. Chúng nữ đều đứng dậy đuổi theo Ikkyo. Từ tiểu đảo đi ra bên ngoài hội trường. Vậy cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu là đi đường lớn, cái kia cơ bản đi chưa được mấy bước bọn hắn liền sẽ bị vây chặt ở. Ikkyo tạm không nói đến, nhiều mỹ nữ như vậy hội tụ vẫn là không nói. Liền một cái Cynthia, đầy đủ để dân chúng bình thường vòng vây. Huống chi còn có Don cái này năm nay ngoi đầu lên đỉnh cấp coordinator trainer. Cùng Don giống nhau như đúc Salvia, cho nên, vì giảm bớt phiền phức, đi tiểu đảo thật rất bình thường. Cũng may trùng nữ những ngày này cũng đều quen thuộc. Đáng tiếc, vừa đi không bao lâu, phía sau bọn họ liền truyền đến một đạo thanh âm dồn dập. Tìm được, ở chỗ này, Ikkyo nghe cái kia hơi thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, khóe miệng trong nháy mắt trừu sáp. Ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ chi ý. Chỉ vì người tới chính là Ash cùng Brock, cộng thêm vừa rồi hô to lên tiếng Barry. Chúng nữ cũng thấy cảnh này, nhao nhao để mở con đường. mà A cũng không có bao nhiêu để ý. Ngay thẳng vọt tới Ikkyo trước mặt cười to nói. Ikkyo, rốt cuộc tìm được ngươi. A, Ikkyo lần nữa run rẩy lên khóe miệng. Có chút không hiểu hỏi. Nè, có việc. Ngày mai nhưng chính là chúng ta quyết đấu. Chúng ta cái này hai chiến thắng dự khuyết quyết đấu. Ta khẳng định phải đến nói trước một tiếng. Chúng ta quyết đấu. Có thể nói là lần này Lily of the Valley đại hội lớn nhất tin tức. Barry Gang 2 hạ cuống họng. Có chút chăm chú nhìn Ikkyo nói. Ngày mai tranh tài. Ta tuyệt đối sẽ thắng được ngươi. A, lần này không chỉ là Ikkyo mắt trợn tròn. Ngay cả vừa mới theo tới As, Brock, liên quan Don các nàng cùng nhau mắt trợn tròn. Barry giống như cũng không có nhìn ra cái gì. Như cũ nhàn nhã tự đắc nói ra. Bất kể thế nào nhìn, hai chúng ta thực lực lần này đại hội người tham gia bên trong đều là thứ nhất. Đây chính là cược trên thế giới mạnh nhất danh hiệu tranh tài. Nhất định phải thận trọng một chút. Ai, dạng này à? Don càng im lặng nhìn xem A lẩm bẩm nói. Ikkyo còn có thể nói còn nghe được. Bất kể nói thế nào đều là tam liên quan. Nhưng A, tính toán ta vẫn là không nói. Ta cảm thấy, đây không phải tự tin. Đây là tự phụ A. Hắn đến cùng chỗ nào bản thân cảm giác tốt đẹp. Lyra đối Don thấp giọng trở về câu. Lại hơi nghi hoặc một chút nói. Lại nói, hắn là ai nha? Ikkyo lúc nào nhận biết bằng hữu? Có mạnh như vậy sao? Ngạch, Don lắc đầu. Thực sự không biết làm sao trả lời. Nhưng Don đang nhìn đường Umusu cũng không có muốn giải đáp ý tứ về sau. Đành phải đối Lyra cười khổ nói. Xem như thế đi. Đã từng cùng Ikkyo đối chiến qua mấy lần. Ikkyo lúc này cũng coi là điều chỉnh tốt tâm tình. Vỗ vỗ bản thân cảm giác tốt đẹp à. Miễn gượng cười nói. Ân, cố lên nha. Ta chờ mong ngày mai tranh tài. Nói xong, Ikkyo vừa nhìn về phía As nói. As, lời nói ta cũng không nhiều lời. Thắng được đi. Sau đó chúng ta hảo hảo đánh một trận. Xuất ra toàn lực đến đánh một trận. Ân, đó là đương nhiên. As dần sắc ngưng trọng nhìn về phía Ikkyo. Ánh mắt bên trong dần dần toát ra chiến ý chi hỏa. Vậy cứ như thế, hai ngày nữa trò chuyện tiếp. Ta về trước đi, còn cần điều chỉnh hạ Pokemon. Ikkyo thôi thôi tay, lại đối trung nữ làm thủ thế. Cấp tốc bước ra rút lui. Thật sự là Ikkyo không nghĩ để ý tới A. Trời mới biết A hướng hắn mấy tháng này đã trải qua cái gì. Từ nguyên bản vội vàng sao động. Tự tin đều đã triệt để biến thành tự phụ. Còn kém hai chữ cuồng vọng, cũng có lẽ là bởi vì A cha hắn Palmer dạy bảo 2-3 tháng khổ tu đi. Nếu thật là dạng này, cái kia còn hơi có thể có chút chờ mong, nhưng cũng không thể quá nhiều. Cái kia As Block A, chúng ta cũng đi trước. Hai ngày nữa so xong thi đấu trò chuyện tiếp. Đòn đối mấy người vẫy tay, không nói hai lời đem Salvia xoay đi qua, cấp tốc lôi đi. Đòn xem như biết, trước mấy ngày Salvia cùng Ikkyo đi ra ngoài chơi thời điểm, hoàn toàn là lấy đòn thân phận của nàng cùng Ikkyo chơi đùa. Đồng thời còn gặp được As bọn hắn, bây giờ nếu là cho As bọn hắn nhìn thấy Salvia, khẳng định lại phải giải thích rất lâu, nàng là không quan trọng. Nhưng Ikkyo chắc chắn sẽ không chờ các nàng, cũng sẽ cảm thấy không kiên nhẫn. Lời nói như vậy còn không bằng không thấy. Ta xem trọng ngươi Minh, thiếu niên, ủng hộ rồi. Tranh thủ so hôm nay Conway đánh ra lợi hại hơn chiến tích. Đánh bại Ikkyo hai chỉ Pokemon. Lyra vẫy tay cười câu, đồng dạng đi theo Don chạy tới. Ursula rút lui mấy người một chút. Không nói hai lời quay đầu đuổi theo. Nhìn hoàn toàn không nghĩ phản ứng As bọn hắn. As, a, ta cũng không nói thêm cái gì. Ủng hộ, vô luận kết quả như thế nào. Xuất ra toàn lực đi phấn đấu. Không muốn lưu lại tiếc nuối. Cynthia đối hai người gật đầu cười một tiếng, đồng dạng đuổi theo trung nữ. Ân, gặp lại. Ash nhìn xem Ikkyo bóng lưng, không khỏi ngoác hô lớn. Ikkyo, ta sẽ thắng đi xuống. Người cũng muốn thắng được đi à, ui ui ui. Lời này của ngươi nói như thế nào? Phải phạt tiền, phạt tiền. Ngày mai thắng lợi sẽ là ta mới đúng. A ngẩng đầu lên, hai tay chống nạnh đối Ash cười to nói. Đến lúc đó, ngươi nhưng phải chú ý. Ngươi nếu là tại ta trước đó thua, đồng dạng là phải phạt tiền phạt tiền. A, không chú ý liền. Ash hơi lúng túng gãi gãi đầu. Được rồi, bất quá, Ikkyo quả nhiên vẫn là rất lý giải ta. Vậy đại khái chính là cường giả ở giữa lẫn nhau lý giải a. Vì cùng ta đối chiến, chuyên môn đi điều chỉnh Pokemon trạng thái. Ha ha ha ha, a càng bản thân cảm giác tốt đẹp nói. Ash có chút tán đồng gật đầu nói. Đúng vậy a, vô luận đối mặt cái gì đối thủ, đều muốn xuất ra toàn lực nghênh chiến. Ikkyo dù cho sẽ dẫn trước ta một bước, dù cho cầm xuống 3 lần chiến thắng, nhưng hắn như cũ đang cố gắng, cho nên ta cũng không thể kém. Pikachu, chúng ta lại đi huấn luyện một hồi a. Pika tương đương Pi, bì thần tại Ash đầu đồng dạng nhiệt huyết hô lớn, ấy. Chờ ta một chút, một người vụng trộm huấn luyện nhưng là không được. A vội vàng xoay người truy hướng Ash. Brock im lặng nhìn xem hai người lẩm bẩm nói. Làm sao cảm giác hai người các ngươi nói chuyện phiếm tổng hội vọt kênh? Các ngươi thật có thể lý giải đối phương muốn nói cái gì? Còn có, vì cái gì ta cảm giác Ikkyo hắn chỉ là tại tránh cho phiền phức? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.